Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viling Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ma Đao Phật Trưởng của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viling. Phần thứ 11, chương thứ 26, Thanh Huy Bí Phổ Dương Danh Giang Hồ. Trong khi được Đỗ Quyên ngơ ngác thì Bồ Đề Nhị Phật cười cười hỏi lại: Thế nào là vô nhục quá đáng? Ngọc Cô Hàn trả lời rất điểm nhiên: Hiện nội tại hạ đã giao đấu 2 trận, đã giảm nửa phần khí lực. Nếu thắng Tôn Giá thì nhục nhã để đâu cho hết. Còn nếu thua thì cũng chẳng vinh dự gì, có khi lại mang thêm tiếng ỷ ra hiếp trẻ nữa đó. Lời lẽ của chàng cực kỳ hữu lý, khiến cho Bồ Đề Nhị Phật không bài bác vào đâu được. Lão trầm giọng hỏi: Như vậy ngươi có ý muốn cùng ta giao đấu chứ gì? Ngọc Cô Hàn tươi cười như hoa, nhưng câu trả lời chấn động tất cả các cao thủ thiên trúc. Đúng vậy, hôm nay ta sẽ lần lượt hạ thủ 3 tên gian ác đội lốt Phật tổ để trừ hại cho võ lâm thiên trúc và Trung Nguyên. Bồ Đề Nhị Phật ngửa mặt lên trời cười sảng sặc. Cao ngạo lắm, nếu võ lâm Trung Nguyên có được 2 người có gan mật như người thì đã không hỗn loạn đến như vậy. Ngọc Cô Hàn chợt thoáng nét buồn, bởi vì tuy Bồ Đề Nhị Phật nói mỉa mai mà là sự thật, nếu không đời nào thiên trúc dám kéo vào lộng hành ngang ngược. Chàng cố tìm cách đỡ lại: Ta vào hiển thế được người khác gọi là song ngọc kỳ hiệp, há chẳng phải là hai hay sao? Bồ Đề Nhị Phật gật đầu, lời nói có vẻ thành thực. Đúng vậy, nếu hôm nay thiên trúc phải rút lui thì phu thế các ngươi xứng đáng làm minh chủ võ lâm, trấn định được giang hồ Trung Nguyên đó. Ngọc Có Hàn cười rồi đáp lại: Ta chẳng biết gì đến minh chủ hay là ám chủ, chỉ diệt trừ xong đại xâm là thong dong ở chân trời góc biển ngay. Bồ Đề Nhị Phật lại cười lớn: Thế thì diệt trừ đi, còn đợi cái gì nữa? Sau câu nói, song phương nhìn nhau thăm dò, đều ngấm ngầm vận hết công lực lên, bởi vì đã biết nhau quá rõ, không thể khinh thường được. Bồ Đề Nhị Phật quả đúng là đoạn trưởng tâm cơ, nói năng thật bình thường, nhưng trong lòng đã quyết chí, một vài chiêu phải hạ sát Ngọc Cô Hàn, thì thiên trúc mới đỡ mất thời diện. Vì vậy, lão gân cổ quát lớn: Xem đây! Thân hình không động đậy tí nào, vậy mà người Bồ Đề Nhị Phật đột nhiên bắn ra mấy chục tia hỏa khí nóng hổi. Các tia này chính là hỏa cực kiếm khí trong bí pháp linh thư. Không những nhanh vô cùng lại rất chính xác, nhằm vào các huyệt đạo trọng yếu của Ngọc Cô Hàn mà công kích. Ngọc Cô Hàn cười nhạt, song trưởng đẩy tiên hạc thần công ra chống đỡ, đồng thời niệm chú diệt ma Phật trưởng. Thoạt đầu chân khí tiên hạc thần công không sao ngăn chặn được hỏa cực kiếm khí, vì vậy nó xuyên thẳng đến ngực chàng chỉ còn mấy tấc. Ngọc Cô Hàn thất thần tự nghĩ: Thôi rồi, diệt ma Phật trưởng tự nhiên tại sao lại chẳng có hiệu lực. Chàng đau đớn nhắm mắt chờ chết. Bóng các tia hỏa cực kiếm khí vừa chạm vào lớp áo liền biến mất tăm mất tích liền. Thì ra Ngọc Cô Hàn vội vã đã xuất trường trước lời chú một chút, cho nên trường lực không có hiệu lực ngay. Giá như chàng không chán nản ngưng bặt lời chú thì hiệu lực của nó còn ghê gớm hơn nữa. Riêng Bồ Đề Nhị Phật lại tưởng trường lực của Ngọc Cô Hàn hóa giải được hỏa cực kiếm khí thì kinh ngạc vô cùng, cứ ngẩn người ra nhìn chàng trân trối. Hoàn toàn yên tâm, Ngọc Cô Hàn cười nhẹ cất giọng hỏi: Bá pháp linh thư còn có gì ảo diệu thì mang ra thi thố đi. Bồ Đề Nhị Phật hừ một cái, giở ngay Tích Lịch Quyết Chú, một bí pháp vô đạo và dữ dội nhất trong bá pháp linh thư. Người sử dụng quyết chú này có thể phát sinh sấm sét đánh chết một lúc mấy chục con người giống như thiên lôi giáng hạ vậy. Thật ra nó chỉ dùng lời chú huyền bí khiến cho toàn bộ chân khí và nhân điện phát sinh thành sấm sét, do đó cực kỳ hao tổn khí lực. Bồ Đề Nhị Phật đã hết sức tức giận mới dùng tới Tích Lịch Quyết Chú, nếu có sát hại được địch thủ cũng phải tĩnh dưỡng mấy tháng mới hồi phục lại y như cũ. Lão vừa đọc lời chú Tích Lịch được nửa chừng thì bầu trời tự nhiên tối lại một chút. Đọc thêm một đoạn nữa, quả nhiên đã bắt đầu hiện ra mấy tia chớp ngoằn ngoèo. Tuy chưa đủ để đánh xuống giết người, vẫn khiến cho toàn thể quần hào liền la lên kinh hoàng. Trong khi đó, Ngọc Cô Hàn bình tĩnh đều dòng đọc chú diệt ma Phật trưởng chờ đợi. Ngay lúc đó, Bồ Đề Nhị Phật hoàn tất quyết chú, cánh tay đánh xuống một cái thực mạnh, miệng quát lớn: Chết này! Tiếng quát chưa hết âm vang thì trời đất chuyển động dữ dội. Rồi một tia sét lóe mắt nhằm ngay đỉnh đầu Ngọc Cô Hàn đánh xuống. Lúc đó chàng mới đưa thẳng 2 tay lên cao, theo thế thiên vương thác tháp. Chân khí tiên hạc thần công hòa nhập với diệt ma Phật trưởng trở thành một khối vô hình cực kỳ cứng rắn, ngăn chặn tia sét không sao đánh xuống được nữa. Nó cứ chớp tắt lập lòe trên đỉnh đầu của Ngọc Cô Hàn trông rất ghê rợn. Bồ Đề Nhị Phật vô cùng hoảng hốt, nếu kéo dài tình trạng này thì lão ta sẽ tinh khô lực kiệt, bởi vì bao nhiêu chân khí và nhân điện biến thành tia sét hết. Vì vậy, Bồ Đề Nhị Phật liếu lo quát một hồi tràng thổ âm thiên trúc để tiếp tục tăng cường Tích Lịch Quyết Chú lên mức tối đa. Hiện tại, tia sét vẫn lập lòe chớp nhoáng nhưng đã được tăng cường lên, tỏa ra hơi nóng, rát hết cả mặt những người đứng gần đó, nó đã tiến tới cực dương tối thượng. Bồ đề nhị Phật Đinh Ninh Ngọc Cô Hàn sẽ không sao chịu nổi mức độ kinh khủng này. Lão đâu có ngờ chính mình đã hại mình vào cửa tử. Diệt Ma Phật Trưởng vốn không dương không âm, tùy theo tình thế mà biến đổi để hóa giải. Lúc tích lịch quyết chú trở thành cực dương thì nó lập tức biến thành âm một cách tự động. Theo đúng nguyên lý dương cực sinh âm, tia sét chân khí và nhân điện của Bồ đề nhị Phật giảm sáng dần dần, hòa hợp với chân khí Diệt Ma Phật Trưởng càng lúc càng mau lẹ hơn. Tình trạng này chẳng khác gì Ngọc Cô Hàn đang dùng hấp pháp thu hút chân khí của đối phương, khiến cho Bồ đề nhị Phật hết sức kinh hoàng la lên ấp úng. Người hấp tinh có phải không? Không mở miệng thì còn có thể duy trì được một chút. Lão vừa dứt câu kêu la, lập tức bao nhiêu chân khí và nhân điện thoát ra như nước vỡ bờ, không sao ngăn lại được nữa. Tất cả cao nhân cao thủ hiện diện trên Thiếu Thất Thôn hầu như chết sững vì hoạt cảnh kinh dị hiện ra trước mắt. Tia sét lập loè càng lúc càng thu nhỏ lại và ánh sáng cũng giảm đi hết 8-9 phần. Gần cuối mới biến thành hai luồng mờ đục chạy thẳng vào lòng bàn tay của Ngọc Cô Hàn. Tình thế này giống như tia sét tự nhiên trong trời đất mang dương cực bị mặt đất là âm cực hút xuống mất tăm mất tích. Trong khi đó, Bồ đề nhị Phật đứng im không nhúc nhích. Nhãn quang cứ ngây dại dần dần, không sao phản kháng hay kêu la gì được nữa. Đến khi trời quang mây tạnh, tia chân khí mờ đục đã chui hết vào tay Ngọc Cô Hàn. Chàng thở phào hạ tay xuống, thì lúc đó thân hình của Bồ đề nhị Phật cũng nhún ra đổ nhào xuống đất. Sự thể kinh dị đến mức các thiền sư và hoạt Phật như người nằm mộng cứ trố mắt ra nhìn thất thần. Đột nhiên lại có bóng ngũ sắc chớp động, Bồ đề nhất Phật đã cúi xuống sờ tay vào thân thể nhị sư đệ xem xét. Bàn tay của lão ta giống như sờ phải tảng đá lạnh ngắt nên bất giác dùng mình một cái. Bồ đề nhị Phật hoàn toàn chỉ còn là cái xác không hồn, da thịt vừa lạnh vừa xám đen lại rất ghê rợn. Giữa không gian im lặng như tờ, đến tiếng gió thổi cũng nghe thấy. Bồ đề nhất Phật lặng lặng quỳ hẳn xuống, cúi đầu lẩm bẩm một đoạn kinh vãn sinh. Một lúc sau mới chậm chậm đứng dậy nhìn Ngọc Cô Hàn. Ngày hôm nay không sống chết với người không được rồi. Lão nói đều giọng không có chút giận dữ, nhưng mỗi chữ mỗi tiếng hết sức lạnh lẽo, còn ghê mình hơn là to tiếng ham dọa hay quát tháo. Điều này không lạ bởi vì chưa đầy một giờ mà hai hoạt Phật, một thiền sư và một Phật tổ tử thương. Cộng thêm Long Tiêu thiền sư gãy mất một cánh tay thì còn cái nhục nào cho bằng. Bao nhiêu tham vọng bá chủ Trung Nguyên đã tiêu tan như mây khói. Tất nhiên Bồ đề nhất Phật có sống cũng chẳng còn mặt mũi nào trở về Cô Thiên Viện được nữa. Ngọc Cô Hàn biết ngay đây mới là trận đấu cốt lõi sống chết trong gang tấc, cho nên ngấm ngầm vận khí đọc chú chuẩn bị. Chàng ôn hòa lên tiếng cố thuyết phục một lần thử xem sao. Sống chẳng vui, chết chẳng buồn, điều đó do số mệnh đã sắp đặt. Tôn giá chỉ cần quay đầu lại một cái là vĩnh viễn võ lâm hai nước hòa bình yên tĩnh, há chẳng phải là tốt đẹp hơn cố sức mà trả thù, oan oan tương báo mãi mãi không dứt được. Bồ đề nhất Phật rất tinh thâm đạo pháp, cho nên nghe được Ngọc Cô Hàn thuyết lý liền rung động trong lòng, thở dài một cái. Ngươi nói hay lắm, nhưng ngươi có phải là Minh Chủ Thiên Trúc đâu mà hỏng ta nghe theo. Tới lượt Ngọc Cô Hàn thở dài, Bồ đề nhất Phật vẫn còn nhắc nhở hoài hai chữ Minh Chủ, tức là tham vọng trong lòng đã ăn sâu tận gốc rễ, khó mà nhổ bỏ ngay được. Trừ khi chàng có đủ tài phế hết võ công thì may ra mới hồi hướng được. Ngọc Cô Hàn còn đang suy nghĩ, chợt chất cả sang ngũ sắc của Bồ đề nhất Phật căng phồng hẳn lên, chứng tỏ đã vận hành toàn bộ chân khí tới mức độ đỉnh. Vì vậy Ngọc Cô Hàn đành phải chú tâm vào việc đối phó, không dám mông lung nữa. Đột nhiên thân ảnh của Bồ đề nhất Phật biến mất, rồi bên hông xuất phát một trường đánh chéo vào Ngọc Cô Hàn mau như chớp nhoáng. Có lẽ đây là chân hư huyền công, cho nên trường lực rất ôn hòa, càng đến gần mới càng tăng áp lực nặng nề. Ngọc Cô Hàn cũng dùng thân pháp thông thường là Bát Nhã Di Hình xoay người phản kích bằng chiêu Đà Khởi Quần Ma. Hai luồng chân khí Tiên Hạc Thần Công và chân như huyền công chạm nhau phát ra một tiếng nổ long trời lở đất và cắt đá tung lên mù mịt che lấp hai người. Quần hào đa số là có võ học tầm thường, cho nên ưa thích cảnh tượng như thế này, đồng loạt reo hò vang dậy dù chưa thể nhận ra ai hơn ai kém. Không Pháp Đại Sư và Hồng Bang Chủ lắc đầu lẩm bẩm: Sao Bồ đề nhất Phật lại không dùng pháp thuật ảo diệu mà đi giao đấu như phường vai u thịt bắp như vậy? Cả hai không thể hiểu thấu tâm tư của Bồ đề nhất Phật. Lão ngấm ngầm nhận ra Ngọc Cô Hàn được kỳ duyên gì đó rất cao cường về pháp thuật, cho nên không dám khinh suất dở ra ngay. Tạm thời tỉ thí về võ học chân chính, dù thất bại vẫn được tiếng hơn là Bồ đề nhị Phật không thấy hung hiểm gì đã quay ra vong mạng. Cát bụi chưa tan hẳn thì quần hào lại nghe những tiếng bùng ầm vang lên liên tục như pháo nổ. Thì ra Ngọc Cô Hàn và Bồ đề nhất Phật đều có nhãn lực hơn người, không đợi tan hết bớt cát đá đã xuất thủ tấn công. Hai người càng đánh càng nhanh, thân pháp lại ảo diệu tương đương với nhau, cho nên mặc cho Cát Bồi tung bay xoáy lộn, vẫn ra chiêu dữ dội, thật là kẻ tám lạng người nửa cân. Từ đầu cuộc giao đấu đến giờ, tuy Trung Nguyên hoàn toàn thắng thế, nhưng thoáng mắt đã xong lại không hiểu về bí thuật tí nào, cho nên rất chán nản. Hiện tại quần hào mới cho là giao đấu đích thực, nên khoái trá hô hào thật náo nhiệt. Đột nhiên giữa những âm thanh loạn xạ vang lên một tiếng bùng thật là kinh khủng, rồi áp lực trường phong tạt ra ngoài cực mạnh. Một số nhân vật đứng gần không sao chịu nổi dư lực, phải té ngã đè lên cả những người đứng sau, khiến cục diện càng thêm náo loạn. Tuy vậy họ vừa chỉnh đốn đứng dậy được là lập tức chú mục quan sát liền, bởi vì sau tiếng nổ dữ dội này không có âm thanh nào nữa. Cát đá xoáy rít nhỏ dần để lộ rõ thân hình Ngọc Cô Hạn và Bồ Đề Nhất Phật đứng nhìn nhau không chớp mắt, người nào cũng vẻ mặt tang thương chưa từng thấy. Điều này chứng tỏ hai người đã tận lực giao thủ, khiến cho chân khí chỉ đủ bảo vệ da thịt bản thân, còn y phục không chịu nổi áp lực đã bung rách ra mấy chỗ. Diện mạo Ngọc Cô Hàn còn đỡ, chỉ đỏ hồng và lấm tấm mồ hôi. Trong khi đó, Bồ Đề Nhất Phật vì tuổi già sức yếu cho nên da mặt đỏ sậm như tiết gà và mồ hôi tươm ra từng hạt rất lớn, ướt đẫm cả mặt mũi. Ngọc Cô Hàn trầm trầm lên tiếng trước. Thức thời mới là hào kiệt, 32 chiêu vừa rồi thừa đủ phân biệt cao thấp, tôn giáo có ý kiến gì không? Bồ Đề Nhất Phật hắng giọng cho thông cổ, khan khan trả lời. So ra tiên hạc thần công của ngươi cũng chẳng quan nổi chân như huyền công của ta. Lấy sức trẻ tuổi để gọi là thắng thì khó mà khâm phục được. Ngọc Cô Hàn chỉ trong thoáng mắt đã điều hòa được hơi thở, nhớ mày hỏi lại. Tôn giáo muốn tiếp tục nữa sao? Bồ Đề Nhất Phật lắc đầu. Trong bá pháp linh thư còn có rất nhiều bí quyết thượng thừa, tôi gì phải dùng sức cho mệt. Ngọc Cô Hàn ạ một cái gật gù đáp lại. Được lắm, tại hạ xin sẵn sàng tiếp đãi bất cứ bí pháp nào, tôn giáo hãy xuất thủ đi. Bồ Đề Nhất Phật chậm chậm ngồi xuống, theo thế kiết giả, hai tay chắp trước ngực bắt đầu lẩm nhẩm trong miệng. Ngọc Cô Hàn chưa biết đối phương ý định ra sao, cho nên bắt chước ngồi xuống, cấp tốc đọc chú diệt ma Phật trưởng để đối phó lại. Cả hai cứ vậy nhắm mắt rất lâu, khiến cho quần hào Trung Nguyên thở dài chán nản, không thích thú tí nào. Chỉ có các bậc đại sư, Hồng Bang chủ và các trưởng môn nhân mới nhận ra đây là cuộc giao đấu ác liệt nhất và quan trọng vô cùng. Võ lâm giang hồ Trung Nguyên sống chết thịnh suy thế nào là do kết quả sắp xảy ra giữa hai người đang ngồi bất động ngoài kia. Thêm chừng nửa giờ nữa, quần hào đang bực bội nóng nảy cao độ thì đột nhiên Ngọc Cô Hàn mở mắt ra trước, trầm ngâm nói với Bồ Đề Nhất Phật. Tại hạ cho rằng như thế này có lợi cho tôn giá rất nhiều đó. Lúc này Bồ Đề Nhất Phật mới mở mắt ra, nhãn quang đờ đẫn khác hẳn lúc trước. Lão trả lời Ngọc Cô Hàn bằng một giọng hết sức thê lương. Đã mất hết pháp thuật thì còn xưng Phật tổ sao được mà ngươi cho rằng có lợi. Câu trả lời thật lạ lùng này khiến cho toàn thể cao thủ không phân biệt Trung Nguyên hay Thiên Trúc đều giật thót tim một cái, ngần cả người ra. Ngọc Cô Hàn cười nhẹ hạ giọng thật ôn hòa. Pháp thuật dù là dùng để cứu người hay làm việc thiện vẫn đi ngược với chuyển động tự nhiên của trời đất. Đã khiến cưỡng tất nhiên trước sau gì cũng sẽ hại đến cái đức của nhà Phật. Điển hình là tôn giả và hai vị sư đệ đã tự xưng là Phật tổ mà không hề nghĩ rằng mình đã quá mạo phạm. Bây giờ pháp thuật của tôn giả đã tiêu trừ hết thì sẽ không vọng tưởng tới cái giả dối trên đời nữa, không phải là có lợi hay sao? Bồ Đề Nhất Phật im lặng ngâm nghĩ một hồi, diện mạo có vẻ rất căng thẳng vì những lời thuyết lý của Ngọc Cô Hàn. Hồng Bác Chủ nóng nảy không sao nhịn nổi liền hỏi vọng ra. Thế là thế nào? Lão đã bị Thiêu Hiệp phế bỏ hết pháp thuật rồi hay sao? Ngọc Cô Hàn nhẹ gật đầu, chàng đứng dậy hướng về Bồ Đề Nhất Phật và các cao thủ Thiên Trúc vái một cái, nghiêm giọng nói lớn. Tại hạ đã dùng diệt ma Phật trưởng chú giải trừ toàn bộ pháp thuật của Bồ Đề Nhất Phật, nhưng không phải vì vậy mà cao ngạo thuyết lý xuân. Thật sự các loại pháp thuật đều phải vận dụng nhân điển phát ra, cho nên rất tổn hại đến lương tri và tinh thần hòa ái của con người. Do đó, nếu ta Phật tổ quyết định rút khỏi giang hồ Trung Nguyên, vĩnh viễn phát thể không bao giờ trở lại nữa, thì trong vòng 3 tháng, tại hạ sẽ tự hóa giải pháp thuật của mình, cũng chẳng truyền lại cho bất cứ ai sau này, chứ vì các thủ Thiên Trúc và ta Phật tổ nghĩ sao? Lời lẽ của chàng nghiêm trang và ôn hòa vẫn gây chấn động cả quần hào Trung Nguyên lẫn Thiên Trúc. Các thiền sư lập tức xuống vào bàn cãi khai khẽ, chứng tỏ trong lòng họ đã dao động ít nhiều. Bồ Đề Tam Phật vốn thẳng tính nhất trong Tam Phật Tổ vội tiến ra hỏi Ngọc Cô Hàn. Đề nghị của ngươi có thể xem xét được, tuy nhiên ta không hiểu tại sao phải 3 tháng sau ngươi mới tự giải trừ pháp thuật là có ý gì. Ngọc Cô Hàn nghiêng người lịch sự đáp. Tại hạ quên giải thích điều này. Hiện tại Tế Thiên Địa Đế đã tử vong, nhưng Trung Nguyên vẫn còn hai nhân vật hiểu biết pháp thuật, đó là Khoái Lạc Ma Quân và Nhiếp Luân Tôn giả. Tại hạ triển hạn là để có thời gian giải trừ nốt cho khỏi hậu hoạn. Bồ Đề Tam Phật gật gù ạ một cái, đã hoàn toàn nhận lời Ngọc Cô Hàn. Đột nhiên Bồ Đề Nhất Phật lớn tiếng quát mắng. Tam sư đệ, người nghĩ rằng thoát về Thiên Trúc là vinh dự lắm hay sao? sợ hãi đến mức vượt cả quyết định của ta thì táo tợn thật. Bồ Đề Tát Phật sợ hãi, vội cúi đầu vái đại sư huynh một cái. Xin đại sư huynh chỉ giáo con đường cần phải đi. Bồ Đề Nhất Phật trầm giọng rất ghê gớm. Ta còn sống thì giao đấu đến cùng, dù rằng không có pháp thuật thì cũng thừa áp đảo được Võ Lâm Trung Nguyên rồi. Bồ Đề Tát Phật ngấm ngầm chán nản trong lòng, dạ mấy tiếng rồi buồn bã lui về hàng ngũ đứng lắc đầu. Không Pháp đại sư thong thả tiến ra, chiếc áo cà sa phấp phới rất ung dung thoát tục, liền cao giọng nói với Ngọc Cô Hàn: Bồ Đề Phật huynh đây giữ lòng cố chấp thì thiếu hiệp có mỏi miệng cũng không thuyết phục nổi đâu, hãy nhường cho bản tăng góp một chút công vậy. Ngọc Cô Hàn lắc đầu không chịu. Đại sư thân phận cao trọng lại là người mà Võ Lâm giang hồ lấy làm phúc tinh soi đường, không nên vất vả để tại hạ ra sức được rồi. Không Pháp đại sư nói mấy lời bài bác lại, nhưng Ngọc Cô Hàn e ngại ông ta tuổi đã cao, khó mà chống nổi lâu dài với Bồ Đề Nhất Phật, lỡ một chút để thua thì càng tăng thêm khó khăn liền. Bồ Đề Nhất Phật thấy hai người cứ tranh giành thì tức xây sầm cả mặt mày lại, gầm lên như sấm: Được rồi, bọn các ngươi đang muốn chết thì chúng ta cùng lúc giao đấu hai trận vậy. Lão xoay lại nói với Bồ Đề Tam Phật: Sư đệ giao thủ với tiểu tử đi, còn lão trọc này để ta liều lĩnh. Ngọc Cô Hàn thấy tình hình thêm phức tạp, uổng công chàng đã thu xếp thì thở dài một cái. Đột nhiên mái góc phía tây có một giọng cười cực kỳ hùng mạnh vang tới với lời nói: Nhị vị bất tất phải tranh giành, hãy để cho tại hạ càng đáng cái mạng của Bồ Đề Nhất Phật cho. Nói về võ công thì Bồ Đề Nhất Phật cao siêu không kém Ngọc Cô Hàn, đến Không Pháp đại sư cũng không chắc thắng được lão, vậy mà có người dám đứng ra đối đầu quả là khá lạ lùng. Ai nấy đều quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói, chỉ thấy nhãn quang chớp động một cái là thân ảnh một tiểu hán tử đã xuất hiện nơi đương trường, đôi môi vẫn còn rung động tiếng cười. Ngọc Cô Hàn không nén được vui mừng reo to: Ủa, hóa ra là Miêu Đệ Đệ đó ư? Còn chàng toan hỏi về Tô Yên Yến, nhưng kịp thời dừng lúc cho khỏi thành ra lỗ bịch. Miêu Sở Thiên cúi đầu vái chào Không Pháp đại sư và Ngọc Cô Hàn, diện mạo tươi tắn khác hẳn ngày trước. Tiểu đệ đệ đến hơi muộn, xin ca ca và đại sư nhường cho một tí công lao đánh đuổi ngoại xâm vậy. Ngọc Cô Hàn vội xua tay ngăn cản: Không được đâu, địch thủ là Bồ Đề Nhất Phật chứ không phải là nhân vật tầm thường mà hiện đệ có thể đối phó được. Miêu Sở Thiên không tự ái chút nào, cười: Tiểu đệ có kỳ duyên học được Thanh Huy Bí Phổ, nhưng thật chẳng biết lai lịch tiền bối này ra sao cả, xin mọi người cứ chỉ giáo. Bồ Đề Nhất Phật chợt cao giọng quát lớn: Đây không phải là nơi trò chuyện, đừng làm mất thời gian của Phật gia, hãy đi chỗ khác tha hồ mà nói. Không Pháp đại sư cười nhẹ đầy vẻ ôn hòa: Vừa rồi làm thế nào Ngọc Thí Chủ giải trừ được pháp thuật thì chưa ai rõ, bây giờ Miêu Thí Chủ đặt kỳ duyên như thế nào, lai lịch của lưỡng diện của anh nhân ra sao, e rằng dài dòng không tiện chút nào, sau này hăng hay. Miêu Sở Thiên gật đầu quay lại nhìn Bồ Đề Nhất Phật quát lớn: Bọn thiên trúc các ngươi chỉ làm phiền phức chúng ta thôi, muốn giao đấu thì hãy sửa soạn đi. Ngọc Cô Hàn chưa mấy tin tưởng Miêu Sở Thiên có đủ hòa hậu giao đấu với Bồ Đề Nhất Phật, nhưng không tiện làm mất thể diện của chàng, đành lo lắng cùng với Không Pháp đại sư lùi về phía sau nhường chỗ cho Miêu Sở Thiên và Bồ Đề Nhất Phật tỷ đấu. Miêu Sở Thiên thuộc Tuyết Sơn phái, chỉ chuyên về kiếm pháp, còn các võ học khác rất kém, vậy mà hiện nay chuyển thân một cái sang bên trái rất đẹp mắt, đồng thời ngón tay trỏ co duỗi rất kỳ lạ đã xuất phát thành âm thanh véo một cái nhắm vào huyệt vân môn của Bồ Đề Nhất Phật công kích. Không Nhã đại sư kiến văn rộng rãi, vội kêu lên đầy vẻ thán phục: Xuyên vân chỉ đây mà. Quả nhiên lão cao tăng này nhìn nhận không sai, luồng chỉ phong của Miêu Sở Thiên nhỏ xíu như sợi tơ, cho nên dù cho nó có âm thanh vẫn không ai nhận ra được lực đạo thế nào. So với vô hình chỉ công thì nó thua kém về phần có âm thanh, nhưng hơn hẳn ở sức mạnh, hùng hậu hơn gấp mấy lần, do đó mới có tên đầy đủ là mãnh cước xuyên vân cách không chỉ phong. Thường ai cũng gọi tắt giống như Không Nhã đại sư là đủ hiểu rồi. Bồ Đề Nhất Phật thấy xuyên vân chỉ của Miêu Sở Thiên phát ra cực mạnh nhưng lại đơn giản, cho nên chỉ nghiêng người cho đầu vai hạ thấp xuống ba tấc, đủ để huyệt vân môn thoát khỏi chỉ lực. Ngờ đâu lão ta chưa biết hết sự ảo diệu của xuyên vân cách không chỉ này, kinh lực giống như có mắt vậy. Ngay khi Bồ Đề Nhất Phật hạ thấp người thì nó cũng tự động biến đổi đi cao một chút, vẫn nhắm vào huyệt vân môn của lão. Bồ Đề Nhất Phật hơi thoáng kinh hãi, vội dùng một bộ pháp tương tự như đằng yên khinh thể, thân hình chợt nhẹ như bông gòn bốc lên cao một thước liền. Bộ pháp vừa đẹp vừa ảo diệu như thần tiên, khiến cho quần hào Trung Nguyên bất giác có mấy người phải chặt lễ khen ngợi. Tuy vậy, Bồ Đề Nhất Phật chẳng có thời gian thưởng thức những lời khen này, bởi vì ngay lập tức, luồng cách không chỉ của Miêu Sở Thiên lại chuyển cong lên trên. Thủy chung vẫn đuổi theo mục tiêu là huyệt vân môn không rời xa. Thủ pháp xuyên vân chỉ trong Thanh Huy Bí Phổ quả thực là danh bất hư truyền, khiến cho Bồ Đề Nhất Phật không sao còn kịp tránh né nữa, bởi cửa ly đã quá gần. Do đó, lão Phật Tăng đành phải đưa tay phát xuất một chỉ nhắm vào xuyên vân chỉ bắn tới. Cách thức này thực nguy hiểm và phải là nhân vật cao siêu thượng thừa mới dám sử dụng. Chỉ cần tính toán lực đạo, phương vị sai nửa ly là sẽ đón chặn hụt liền. Hai luồng chỉ lực thượng thừa chạm nhau đánh tách một cái. Thân hình Bồ Đề Nhất Phật đang treo lơ lửng trên không, không chịu vào, chẳng dựa vào đâu được, cho nên bị sức đẩy bật về phía sau nửa thức. Dĩ nhiên việc này không hại gì đến Bồ Đề Nhất Phật, lão ưỡn người một cái đã đứng thẳng được ngay. Nhưng như vậy đã đủ hổ thẹn đỏ bừng cả diện mạo. Thân danh là một cao tăng lớn nhất thiên trúc mà mới chỉ một chỉ phong của một tiểu hán tử trung nguyên đã đẩy lui được thì thật là ê cả mặt. Bồ Đề Nhất Phật gầm lên như sấm nổ. Giỏi thật, lão Phật gia nâng tay cho ngươi một chiêu đó, hãy đỡ trưởng đây. Bồ Đề Nhất Phật nói xong, hai tay co duỗi liên tục khiến cho các khớp xương kêu răng rắc như bắp rang. Ngọc Cốt Hàn nhận ra địch thủ, nóng lòng dùng luân thủ pháp quỷ dị là phân cốt tiếp lực để tăng cường chân khí, chân như huyền công lên tới tột đỉnh. Chàng cực kỳ lo lắng, chỉ sợ Miêu Sở Thiên khinh suất thì nguy to. May mắn là Miêu Sở Thiên có tính rất nóng nảy, nhưng mỗi khi giao đấu càng lâu bao nhiêu càng trầm tính bấy nhiêu. Vừa rồi chàng xuất thủ mãnh cước xuyên vân chỉ, đinh ninh võ học kỳ lạ này ngay lập tức sẽ đâm thủng đầu vai của đối phương. Rốt cuộc không làm gì được Bồ Đề Nhất Phật, trong lòng ngấm ngầm biết hôm nay không tận lực và cẩn thận là không xong vậy. Do đó Miêu Sở Thiên hít một hơi chân khí, trấn tĩnh tâm thần, rồi vận nội công lên sửa soạn dùng ám tuyết hàn trưởng chống đỡ. Bồ Đề Nhất Phật vận khí xong không nể nang chút nào, tà tà đánh ra chiêu sơn truy nhất động. Chân khí chân như huyền công ồ ạt lấn áp, giống như dòng suối dẫn núi cuốn tới cực kỳ hung hãn. Miêu Sở Thiên một chân hạ thấp, một chân bước trái thành một bộ tuấn lạ mắt, rồi hữu thủ cũng đẩy chân khí ám tuyết hàn trưởng ra đỡ trực tiếp để Bồ Đề Nhất Phật không kịp biến thế. Chàng tính toán rất đúng đắn, bởi vì chưa chắc công phu ai hơn ai kém, nhưng dù sao chàng mới luyện tập cho nên không nên tỉ thí về sự ảo diệu, cứ dùng chân lực là hơn. Quả nhiên Bồ Đề Nhất Phật đã tính sẵn trong lòng mà không sao biến thế kịp, đành phải để hai luồng trưởng lực chạm nhau đánh bùng một cái. Chân như huyền công thuộc âm hỏa, trong khi ám tuyết hàn trưởng của Miêu Sở Thiên thuộc thái âm, cho nên dư lực tỏa ra cực kỳ lạnh lẽo, khí âm nặng và đục không gây cuồng phong cắt bụi bao nhiêu. Vì vậy ai cũng thấy rõ Miêu Sở Thiên đứng im chỗ cũ nhưng diện mạo hơi tái đi một chút, có lẽ hỏa hậu yếu kém hơn nên đã bị chấn động đảo lộn khí huyết ngay lập tức. Bồ Đề Nhất Phật thoáng lộ vẻ vui mừng, đôi môi mỏng lét nhếch thành nụ cười chế giễu. Đỡ được một chiêu của ta là người đã dương danh giang hồ rồi đó. Miêu Sở Thiên ngầm thở dài một cái. Thời gian luyện tập ám tuyết hàn trưởng không bao lâu, vì vậy chàng đã vận dụng luôn tuyết sơn khí công vào trường lực. Do đó hai loại chân khí này hòa hợp không đồng bộ, vừa chạm vào trường lực của đối phương là tuyết sơn khí công hỗn loạn chạy ngược về liền. Nếu chàng không phải là người phái tuyết sơn quen chịu đựng hàn khí thì lúc nãy đã phải phun máu bầm ra rồi. Nghĩ được nguyên do, Miêu Sở Thiên bèn dồn hết tuyết sơn khí công xuống đan điền, chỉ lưu chuyển ám tuyết hàn trưởng trong kinh mạch mà thôi. Nhờ vậy mới đứng vững và không để lộ ra thất bại trước mặt. Miêu Sở Thiên trầm giọng cắt lại. Ngươi kiêu ngạo quá đó, không có một trường mà trăm trường ta cũng tiếp đãi hết, đến bao giờ ngươi là cái xác không hồn mới chịu thôi. Hiện tại trời đã quá trưa, ai nấy đều cảm thấy nóng bức, dù là đang ở trong trúc lâm đầy bóng cây lá. Vì vậy một số lên tiếng thúc giục om sòm. Chẳng ai biết nổi Miêu Sở Thiên cố ý giảng dạy để có thời gian vận công hóa giải tận tuyệt sự chấn động vừa rồi. Chàng cảm thấy trong người sung mãn, liền chủ động bước tới một bước, một tay co một tay duỗi, đồng thời bàn tay nắm xẻ khác nhau. Trước kia lưỡng diện quái nhân cực kỳ nổi tiếng về trường pháp này, cho nên thoáng trông qua đa số đều biết tên, ứng tiếng reo hò: Long Hồ Trường tái xuất giang hồ rồi. Bồ Đề Nhất Phật không biết trường thế này diệu dụng ra sao, do tiếng reo hò tán thưởng và bộ pháp kỳ lạ của Miêu Sở Thiên liền ngấm ngầm đề phòng cẩn mật. Miêu Sở Thiên chợt quát lớn: Tiếp chiêu! Nắm tay đang co lại thắt ngang lưng tung ra nhanh như chớp, giống hệt xuất quyền, nhưng thực ra trường lực ngưng tụ trên bốn đốt xương năm đấm đã xuất phát trước cực kỳ hùng hậu. Bồ Đề Nhất Phật lập tức dùng càn khôn á thủ chộp vào uyển mạch của Miêu Sở Thiên để dò xét. Quả nhiên Long Hồ Trưởng biến thế rất quái dị, nửa như trưởng nửa như quyền, đột nhiên năm đấm xòe ra thành nhục đạo phạt ngang mấy ngón tay của Bồ Đề Nhất Phật. Nếu trúng thế này lão ta chẳng hòng còn ngón tay nào lành lặn. Do đó cấp tốc co tay lại một chút, ngón trỏ búng một chỉ vẫn nhắm vào uyển mạch của Miêu Sở Thiên như cũ. Bồ Đề Nhất Phật biến chiêu cực mau lẹ và ảo diệu, khiến Miêu Sở Thiên phải buột miệng khen: Hay lắm. Cánh tay của chàng hơi ướn ra phía trước để tránh chỉ lực, đột nhiên từ nhục đao biến thành trảo chộp thẳng vào huyệt toàn cơ rất mau. Bồ Đề Nhất Phật thấy chỉ lực của mình bắn hụt và đối phương biến thế liên tiếp thì cũng gầm lên. Tiểu tử ngươi cũng hay lắm. Lão không lùi bước tránh thế mà lại ngửa người về phía sau, đồng thời tung lên một cước thốc vào hạ bàn của Miêu Sở Thiên. Đến giai đoạn gay go mới thấy Long Hổ Trưởng cực kỳ lợi hại. Tay tả của Miêu Sở Thiên đang co lại, chợt giơ thẳng thanh trưởng ao tới cuồn cuộn. Đồng thời trào thế vẫn theo đà từ trên vỗ xuống hạ bàn. Nếu chiêu trào này trúng huyệt toàn cơ của Bồ Đề Nhất Phật thì một cước của lão mất hết sức lực ngay, không phải đỡ gạt. Còn nếu chụp hụt thì sán đà nó sẽ vụt xuống chặn đứng đường cước để cho tà trưởng tiếp tục công kích. Bồ Đề Nhất Phật đang trong thế ngửa người thì cả kinh vội dùng cả song trưởng ngăn chặn trưởng lực đối phương. Tiếc rằng quá gấp rút cho nên chỉ vận động được nửa phần chân khí, chân như huyền công mà thôi. Diễn tả thì rất dài dòng, thực ra cả hai biến trưởng thành đao, từ đao thành trảo. Kể cả cái cước của Bồ Đề Nhất Phật chỉ trong chớp mắt. Mọi người chưa kịp phân tích từng thế từng đòn thì đã nghe hai thanh âm một lúc vang lên. Tiếng bóp nhỏ hơn là do tay và chân song phương chạm nhau, còn thanh âm bùng bởi trưởng lực để ép phát sinh. Bồ Đề Nhất Phật đang trong thế ngửa người nên bị Long Hổ Trưởng của Miêu Sở Thiên đánh lộn một vòng đi rất thảm hại. Lương Diện Quái Nhân đã hạ thủ biết bao địch nhân, chẳng qua là Miêu Sở Thiên hơi vội vã chưa luyện tới mức tuyệt đỉnh. Nếu không Bồ Đề Nhất Phật chắc chắn đã vong mạng lâu rồi và cánh tay được chân khí bảo vệ cũng chẳng đau đớn đến vậy. Song phương lặng lẽ quắc mắt nhìn nhau một hồi. Miêu Sở Thiên nhờ chỉ là ngoại thương và tuổi còn trẻ cho nên phục hồi rất mau, cười lạnh lên tiếng. Bây giờ mới là chiêu thứ ba, ngươi liệu mà giữ thân đó. Ngay lập tức chàng lại bước chéo, hai tay nắm rưỡi khác nhau sửa soạn công kích bằng Long Hổ Trưởng một lần nữa. Bồ Đề Nhất Phật vẫn còn cảm thấy nhộn nhạo trong người, nhưng đành phải gật đầu để che giấu sự thật, không cho đối phương nhận ra. Có nhận ra hay Miêu Sở Thiên chẳng quan tâm, chàng đang phấn khích vì lần đầu thắng thế một cao nhân, ai nghe tên cũng phải rùng mình. Do đó quát một tiếng, tay hữu từ từ vươn ra thành trảo quét ngang hông của Bồ Đề Nhất Phật. Tuy chỉ là một cái quét hời hợt, vậy mà lão Thiên Trúc có cảm giác như đang bị uy hiếp cả năm huyệt đạo, nhũ căn, kỳ môn, trương môn, đảm trung và thần tàng cùng một lúc. Đã biết chưa chắc đó là trào thế thật, Bồ Đề Nhất Phật không thèm tỉ thí ảo diệu, đẹp mắt nữa. Song trường đẩy chân nhu huyền công ra theo chiêu Bắc Phong huyền địa cực kỳ hùng hậu. Ngờ đâu Long Hổ Trưởng chuyên về sự tinh ảo cho nên trào thế của Miêu Sở Thiên chợt xòe nhanh biến thành trường, đẩy chéo trường lực Bồ Đề Nhất Phật đánh xuống đất. Song song với động tác này, tay tả của Miêu Sở Thiên vung ra rất nhanh. Bàn tay theo lần trước vẫn nắm chặt lại để chân khí hội tụ thành một luồng lực đạo nhỏ. Phạm vi chỉ bằng diện tích nắm tay cho nên cực kỳ mạnh bạo. Lúc đó Bồ Đề Nhất Phật đã kịp truyền trường lực hất lên chống đỡ mà không sao đủ sức cản trở lực đạo nhỏ này. Nó chỉ giảm bớt một nửa chứ vẫn xuyên qua làn chân khí của Bồ Đề Nhất Phật, đập vào ngực lão đánh bốp một cái thật mạnh. Lần này thân hình của Bồ Đề Nhất Phật giống như diều đất dây bay ngược ra sau rồi sửa soạn rơi xuống đất. Ngay khi đó Bồ Đề Tam Phật đã dùng bộ pháp Phàm Vũ Truy Vân kịp thời ôm ngang người. Bồ Đề Nhất Phật mới tránh khỏi rơi xuống đất. Bồ Đề Tam Phật vội sờ tay thăm dò, thấy kinh mạch đại sư huynh vẫn thoi thóp mới thở phào một cái. Tiếng thở phào này chẳng ai có thể nghe thấy bởi vì nó đã chìm nghỉm trong tiếng hoan hô náo loạn của quần hào Trung Nguyên. Niềm vui mỗi lúc một cuồng nhiệt cho nên dù không pháp đại sư đã mấy lần giơ cánh tay trấn an vẫn chẳng có hiệu lực chút nào. Đúng ra ngày hôm nay võ lâm Trung Nguyên đánh trận nào thắng trận đó thì đương nhiên phải mừng rỡ như vậy. Song ở đây không pháp đại sư không muốn để các cao thủ Thiên Trúc phải hổ thẹn quá đáng, mới cố gắng kiềm hãm bớt sự cuồng nhiệt lại. Giữa những tiếng reo hò nhảy nhót, mấy chục cao thủ Thiên Trúc mặt xám đen trông rất thảm hại. Chẳng biết là phải đối phó thế nào, bởi vì duy nhất chỉ còn mỗi một mình Bồ Đề Tam Phật là nhân vật cao cấp nhất. Lão lại đang bận ngồi truyền công chữa chạy cho Bồ Đề Nhất Phật, cho nên các thiền sư không dám vọng động, tự chuyên giao đấu tiếp. Riêng Không Nhát đại sư bình thản lắc đầu nói nhỏ. Quả là Điềm Ngọc Thí Chủ đánh vỡ hai khối đá linh ứng chẳng sai. Ồ, cũng là số mệnh đã an bài rồi vậy. Ngọc Cô Hàn mà nghe được câu này có lẽ sẽ rất là áy náy. Nhưng lúc đó chàng đang bận chạy ra nắm tay Miêu Sở Thiên mừng rỡ và khen ngợi hoài. Chương thứ 27, Thanh Huy Bí Phổ. Sau khi Bồ Đề Tam Phật đứng ra phát thể rút lui khỏi Trung Nguyên, quần hào liền náo nức kéo nhau về Đại Phật Điện Khánh Hạ. Dĩ nhiên trong bữa tiệc đơn sơ này có ba người được trọng vọng nhiều nhất, đó là Ngọc Cô Hàn, Đường Đỗ Quyên và Miêu Sở Thiên. Không pháp đại sư có chủ ý sẵn trong lòng cho nên nhân cơ hội quần hào lặng bớt liền đứng lên cao giọng nói. Đất nước không có vua một ngày là loạn lạc liền. Võ lâm Trung Nguyên chúng ta nhờ Đức Phật phò hộ mới lập nên công trạng kinh thiên hái thế. Nhưng nghĩ lại, nguyên do cũng chỉ vì không có minh chủ mà ra. Hôm nay, sẵn toàn thể huynh đệ giang hồ đã tận mắt chứng kiến võ học tuyệt thế của Ngọc Thí Chủ. Bần tăng xin mạnh miệng tôn xưng là minh chủ luôn. Chứ vị trưởng môn và huynh đệ võ lâm giang hồ đồng ý là chúng ta tiến hành đại điển cho tiện. Ngọc Cô Hàn kinh hãi đứng lên vái tạ Không Pháp Đại Sư. Giọng nói của chàng rền vang, át cả âm thanh reo hò của quần hào. À, đại sư thương tưởng nên nói vậy. Thực ra người làm minh chủ võ lâm không nhất thiết phải có võ công cao siêu, chỉ cần mọi người tâm phục là các hiệu lệnh được thi hành ngay. Thí dụ như các vị hoàng đế lập nên những chiến công hiển hách, đa số không biết một tí võ công nào cả. Không Pháp Đại Sư cười cười hỏi lại. Thí chủ đã luận thuyết tất chẳng có ai cãi lại nổi, nhưng rốt cuộc có ý ra sao? Ngọc Cô Hàn liếc mắt cười trả. Nếu là bậc cao nhân tiền bối được võ lâm giang hồ tâm phục thì chẳng ai khác chính là đại sư vậy. Chàng phùng mang trần má tỏ vẻ dữ dội. Tại hạ hoàn toàn khâm phục và tiến cử Không Pháp Đại Sư làm minh chủ võ lâm, bất cứ ai không thuận là quyết sống chết liền. Tới lượt Không Pháp Đại Sư kinh hãi xua tay lia lịa. À, không được, không nên. Bần tăng bất đắc dĩ mới phải phụ trách phương trưởng thiếu lâm tử. Công việc đã đa đoan và tổn hại đến đạo nghiệp lắm rồi, không dám gồng gánh thêm nữa đâu. Ngọc Cô Hàn cười tủm tỉm đáp lại. Theo ý của tại hạ thì chúng ta tạm gác việc này, chừng nào tính toán xong Ngũ Độc Giáo Ba Tư và Khoái Lạc Ma Quân lẫn Nhiếp Luân Tôn Giả rồi hắn bàn tính sau có lẽ sẽ hay hơn. Không Pháp Đại Sư đành gật đầu, chợt nhớ ra một việc bèn hỏi Ngọc Cô Hàn. Vừa rồi thí chủ dùng cách nào để hóa giải được pháp thuật của Bồ Đề Nhất Phật vậy? Ngọc Cô Hàn thoáng đỏ mặt mau mắn trả lời. Cái đó hoàn toàn do may mắn mà thôi. Lúc học được bài chú Diệt Ma Phật Trưởng trên viên Long Nhãn Xá Lợi Ngọc, tại hạ không hề biết uy lực của nó, cho nên cứ đinh ninh chỉ đủ sức ngăn chặn pháp thuật. Mỗi lúc một chú ý đọc đúng thật là vất vả. Không ngờ trong lúc giao đấu với Bồ Đề Nhất Phật, tại hạ phổ chú Diệt Ma vào vô hình chỉ công bắn trúng huyệt ngũ sứ của lão. Tại hạ vẫn cho là huyệt này không quan trọng. Chính Bồ Đề Nhất Phật cũng nghĩ vậy, cho nên mới để sơ hở huyệt đạo này. Lão ta cực kỳ gian ác, nhân cơ hội này dùng vô hình điện trưởng âm thầm công kích rất mau lẹ. Tuy Ngọc Cô Hàn đều giọng nói rất đơn giản, nhưng Không Pháp Không Nhã Đại Sư bất giác phải kêu ối chà nho nhỏ. Những vị cao nhân khác thì toát cả mồ hôi, ngấm ngầm rung động dùm cho Ngọc Cô Hàn. Bởi vì công việc giao đấu sinh tử chỉ sơ xuất lại là Bồ Đề Nhất Phật và các phép thuật huyền bí của lão. Ngọc Cô Hàn kể tới đây thở phào một cái. Đúng ra tại hạ đã chuẩn bị thất bại rồi, bởi vì không sao kịp đối phó với vô hình điện trưởng đã đến sát lồng ngực. Nghĩ lại thật là hú vía. Bây giờ có thời gian suy nghĩ mới nhận ra chân sự thật là tất cả các loại pháp thuật vô hình đều dùng nhất điện xuất phát ra từ huyệt tinh minh giữa hai con mắt. Tinh minh đi qua toàn tức để lên ngũ sứ chạy vào đường rẽ ngang huyệt khúc sai, cho nên Diệt Ma Phật Trưởng chú mới thu hết pháp thuật tản mạn đi mất tâm mất tích là vậy. Ngọc Cô Hàn diễn giải một hồi chỉ có bậc cao nhân mới hiểu nửa phần, còn những người yếu kém về y lý kinh mạch thì không nhớ một tí gì cả, cứ ngẩn người ra như vịt nghe sấm. Miêu Sở Thiên chỉ hiểu lờ mờ, sốt ruột rục rã. Ngọc ca ca, kể tiếp đi, đừng để đệ đệ phải hồi hộp đó. Ngọc Cô Hàn cười nhẹ nói tiếp. Diệt Ma Phật Trưởng xâm nhập ngũ sứ, vừa ngăn trở vừa thu hút để hóa giải pháp thuật của Bồ Đề Nhất Phật. Do đó vô hình điện trường của lão vừa tới trước ngực tại hạ thì tan biến hoàn toàn. Bồ Đề Nhất Phật chưa hay biết vẫn xuất phát liên tiếp mấy loại pháp thuật nữa, nhưng chẳng có cách nào có hiệu lực. Lúc đó mới biết là mình đã bị Diệt Ma Phật Trưởng giải trừ hết rồi. Không Pháp Đại Sư hớn hở đỡ lời. Thật là hay quá, như vậy thí chủ chẳng cần phải giết chóc nhiều, chỉ dùng Diệt Ma Phật Trưởng tước hết pháp thuật của Khoái Lạc Ma Quân và Nhiếp Luân Tôn Giả là võ lâm giang hồ sẽ bình yên. Ngọc Cô Hàn lắc đầu thở dài. Được như vậy thì còn gì hơn, tại hạ chỉ e võ công vẫn còn, chưa chắc hai lão ma đầu này đã chịu từ bỏ ý định ngông cuồng. Miêu Sở Thiên tức giận xen vào nói lớn. Đại sư và Ngọc ca ca đều lấy nhân làm trọng, nhưng quên mất một điều, giết một con rắn độc chính là cứu được trăm người. Hai lão này có liên quan đến cả việc sát nhân Tô Thành Chủ, trừ diệt đi luôn cho xong. Miêu Sở Thiên nhắc tới Tô Giang Châu, Ngọc Cô Hàn liền nhớ lại Tô Yên Yến bên hỏi. Hôm nọ Miêu đệ đệ đuổi theo Tô cô nương cơ mà, hiện giờ tại sao lại không thấy xuất hiện cùng với đệ đệ? Miêu Sở Thiên sầm mặt đầy vẻ ủ rũ. Đệ đệ đuổi theo mới gặp được kỳ duyên, nhưng tông tích của Tô cô nương hạ lạc nơi đâu thì không sao tìm ra. Đệ đệ nghĩ rằng đã có náo nhiệt thì thể nào Tô cô nương cũng đến đây, cho nên mới cấp tốc ngày đêm bôn tàu. Hóa ra bóng chim tam cá vẫn biển biệt. Ngọc Cô Hàn nhận biết người nghĩa đệ của mình đã vướng sâu vào tình trường oan trái, cho nên lựa lời an ủi. Sau khi hoàn tất việc ở đây, huynh đệ chúng ta sát vai đi tìm bọn Ngũ Độc Giáo Ba Tư, Khoái Lạc Ma Quân và Nhiếp Luân Tôn Giả, thế nào cũng có tung tích của Tô cô nương ngay. Miêu đệ đệ không nên chán nản và lo lắng quá đáng làm gì. Miêu Sở Thiên gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn không sao tươi lên được. Vì vậy, Không Pháp Đại Sư muốn cho chàng quên hẳn đi, nghiêng đầu nói. Miêu thí chủ đoạt được Thanh Huy Bí Phổ như thế nào? Áp chế kể cho bẩn tăng và quần hào thưởng thức có được hay không? Miêu Sở Thiên gật đầu thong thả kể lại. Lúc tài hạ chia tay với Ngọc Nghĩa Huynh thì Tô Cô Nương đã đi quá xa. Thân ảnh chỉ còn thấp thoáng và nhỏ xíu. Tài hạ về khinh công cũng không được cao siêu lắm, cho nên đuổi hoài mà không rút ngắn được cự ly. Mãi cho đến chiều tối, tới một nơi rất hoang vắng, vách đá dựng đứng hai bên thì thất tung dấu vết. Tài hạ đang buồn đứng ngẩn người ra thì đột nhiên có tiếng vườn kêu ai oán, rồi một lão viên lông lá sắc sơ từ bụi rậm xông ra, bộ điệu cực kỳ hoảng sợ. Lão viên này thấy tài hạ liền rú lên rồi lăn ra chết giấc ngay lập tức, không hiểu tại sao. Tài hạ kinh ngạc lại gần xem xét thì từ hướng vừa rồi xông ra bốn người thợ săn cùng tên giáo mắc hờm sẵn trên tay. Một tên cười hô hố chỉ vào lão viên nói to: tưởng chỉ chúng ta mệt mỏi, dè đâu con vườn này cũng kể sức còn hơn vậy nữa. Một thợ săn khác trẻ hơn liếc tài hạ một cái, chẳng nói chẳng rằng chạy đến sờ soạng khắp mình con vườn già, rồi chợt kêu la hoảng hốt: mất rồi, trời ơi, mới thấy rõ ràng mà lại mất đi đâu thế này. Lão già giật bắn người chạy lại, nắm cổ lão viên đưa lên cao lắc lắc mấy cái, quả nhiên thất vọng vô cùng. Lão vất lão viên xuống đất bộp một cái, xoay người vái tài hạ, miệng nói thẳng luôn: tiểu huynh đệ có lấy vật đó thì xin hãy nghĩ đến công lao khó nhọc của bốn huynh đệ lão đây một chút. Dĩ nhiên tài hạ có biết ất giáp gì, đành ngỡ người hỏi lại: lão trưởng, thứ lỗi, thật tình tại hạ không hề thấy hay là nhặt được cái gì cả. Xin nói rõ ra có hay hơn không? Lão già sầm mặt đã hơi tức giận, gần giọng trả lời: cái hộp đó tuy bằng vàng thật nhưng chẳng đáng bao nhiêu không nói tới. Riêng hai viên bảo ngọc thì ít ra tiểu huynh đệ phải chia bớt một cho bọn lão sinh sống với chứ. Tại hạ càng ngạc nhiên nhớ mày hỏi lại: cái hộp nào? Hai viên bảo ngọc ở đâu? Tại hạ có thấy bao giờ mà lão trưởng lại đề quyết hồ đồ như vậy? Hán tử trẻ tuổi hơn nóng nảy xông tới, chỉ mặt tại hạ mắng: nơi đây hoang vắng chỉ còn mình ngươi, bọn ta lại thấy rõ ràng nó còn cầm trong tay cách đây không lâu, chẳng phải ngươi cướp đoạt thì còn ai vào đây nữa, đừng có giả vờ để hòng cố nuốt một mình. Lão già vội đưa tay ngăn lại nói ôn hòa: bốn người trong phường săn của lão đã đuổi theo con vượn này 2 ngày 2 đêm, mất biết bao sức lực, rốt cuộc đưa đẩy vào tay tiểu huynh đệ ông cũng là số trời, xin nghĩ đến công lao mà chưa chắc cho phân minh thì lão cảm tạ vô cùng. Tại hạ hơi hiểu ra mọi chuyện, nhưng tình ngay lý gian cố gắng thuyết phục: con vườn già này đột nhiên chảy ra rồi bất tỉnh, thực sự tài hạ có thấy nó cầm vật gì đâu, nếu lão trưởng không tin thì tài hạ xin phát thể vậy. Hán tử trẻ tuổi cười nhạt một cái: mồm miệng chẳng ăn thua gì, người thực tâm thì để ta khám xét xem có dấu ở đâu không mới được. Trong đời quan trọng nhất là danh dự, con người võ lâm giang hồ lại càng coi nặng thể diện hơn gấp mấy trăm lần, do đó tài hạ đời nào lại chịu sự nhục nhã này. Ngọc Quốc Hàn cười nhẹ xen vào: rốt cuộc xảy ra động thủ chứ gì, mong Miêu đệ đệ đừng quá tay, phạm sát nhân vô lý là được. Miêu Sở Thiên cười khổ gật đầu trả lời: đương nhiên đệ đệ không thể đang tâm giết người vô tình, chỉ đánh cho bọn họ một trận thất điên bắt đảo cũng đã thấy ân hận lắm rồi. Chẳng qua là họ cố tình gây hấn cho nên đệ đệ đành phải xuất thủ vậy thôi. Không Pháp Đại Sư niệm Phật hiệu A Di Đà Phật, dù sao cũng tội nghiệp cho họ, về sau thế chủ có tìm ra được cái hộp gì đó hay không? Miêu Sở Thiên gật đầu kể tiếp: sau khi bốn người thợ săn chạy hết rồi, tài hạ mới tò mò tiến lại lục soát con lão viên. Quả nhiên chẳng hề tìm thấy vật gì cả. Tài hạ thấy nó còn thoi thóp, có lẽ đã chạy hết 2 ngày 2 đêm, cho nên kiệt lực hoàn toàn khó mà phục hồi được, bèn đem nó bỏ vào bóng cây. Chủ ý của tài hạ để nó được thoải mái mát mẻ chờ chết. Ngờ đâu con lão viên này có linh tính không khác gì con người, nó cố sức mở mắt rồi loạng choạng đứng lên, kéo tay tài hạ như muốn lôi đi đâu vậy. Tâm linh của tài hạ chuyển biến nhận biết, có lẽ con vườn già này muốn chỉ chỗ chiếc hộp vàng, liền tò mò đi theo. Hóa ra chẳng đâu xa, lão viên tận lực kéo tài hạ chui vào bụi cây mà nó từ đó phóng ra. Đến đây hoàn toàn kiệt lực, con vườn già ngã lăn quay, vừa chỉ vào bụi vừa kêu chít chít, tỏ vẻ hối thúc rất là gấp rút. Tài hạ chui vào bụi cây được chừng mấy thước, liền thấy cái hộp vàng nằm lấp ló ở dưới đám lá. Thì ra con vườn này rất tinh khôn, biết mình sắp kiệt lực mới giấu luôn cái hộp trước khi bị bọn thợ săn bắt được. Nó cố sống cố chết để giữ gìn tất cái hộp này phải cực kỳ quan trọng. Do vậy tài hạ đã mau mắn chui trở ra xem xét. Kể tới đây Miêu Sở Thiên chợt trầm giọng buồn bã: lúc tài hạ trở ra thì con vườn già đã chết rồi, hai mắt mở trừng trừng thật là đáng thương hại vô cùng. Ở ngoài trời sáng, chiếc hộp có màu sắc long lánh sắc vàng, nhưng nhìn kỹ thì không phải, chẳng biết làm bằng chất liệu gì mà cực kỳ cứng rắn và không rỉ sét chút nào hết. Cùng với lời nói, Miêu Sở Thiên thò tay vào người lấy cái hộp ra đưa cho mọi người thưởng lãm. Không Pháp Đại Sư vừa ngó qua đã giật mình thở dài một cái: quả đúng là di vật của lưỡng diện quái nhân rồi. Ngọc Cố Hàn gật đầu theo, bởi vì nhãn quang của chàng rất tinh nhạy, thấy ngay hai viên bảo ngọc nhấn chìm trên nắp hộp có hai diện mạo khác nhau. Quan sát kỹ, chàng mới nhận ra lưỡng diện quái nhân đã công phu chạm khắc hai bộ mặt khóc cười khác nhau ở mặt sau của viên ngọc. Do đó, nhìn xuyên qua lớp ngọc đỏ sẽ thấy bộ mặt cười, xuyên qua viên ngọc xanh sẽ thấy diện mạo đang khóc. Cả hai phản chiếu lung linh sống động như thật. Ngọc Cố Hàn chậm rãi mở hộp ra. Lòng phía trong rất đẹp và trống rỗng nên chàng suy đoán ra ngay. Thanh huy bí phổ cất ở đây có phải không? Miêu Sở Thiên gật đầu xác nhận. Đúng vậy, nhưng đệ đã hủy nó đi rồi, bởi vì để lại chỉ e rằng tác hại cho kẻ tham lam mà thôi. Ngọc Cố Hàn hơi nhướng mắt hỏi. Tại sao lại tác hại? Miêu đệ sợ thanh huy bí phổ lọt vào tay ác nhân hay sao? Miêu Sở Thiên cười trả đầy vẻ kỳ bí. Lưỡng diện quái nhân tiền bối đã tiên liệu được việc này rất chu đáo. Đời nào ác nhân lại đoạt được thanh huy bí phổ? Đệ vốn rất ân hận về chuyện đánh đổi bọn thợ săn, nhưng sau này mới biết đó chính là làm phúc cho họ, bởi vì nếu không biết chữ thì sẽ vong mạng hết. Không Pháp Đại Sư nhẹ nhẹ gật đầu. Lưỡng diện quái nhân một đời hành sự rất khó hiểu và kỳ dị. Chắc là đã tẩm độc chất tuyệt độc vào thanh huy bí phổ chứ gì. Miêu Sở Thiên ả một cái đầy vẻ thán phục. À, đại sư đoán việc như thần. Ở trang cuối, lưỡng diện quái nhân mới nói rõ việc này và cho biết chỉ có máu của con vượn loại bạch viên đó mới giải trừ được độc chất mà thôi. Vì vậy tại hạ mới sống để mà đánh đuổi bọn thiên trúc chứ. Ngọc Cố Hàn cực kỳ mẫn tuệ, nhớ mày tư lự. Giả sử lấy máu tươi của một con bạch viên tương tự thì có đến vô số, e rằng trong việc này còn điều gì ngoắt ngoéo nữa đây. Miêu Sở Thiên lại một phen sửng sốt thán phục, nhanh miệng trả lời ngay. Ca thắc mắc rất là có lý, nhưng lưỡng diện quái nhân đã tính toán rất là kỹ lưỡng. Mỗi ngày ông ta cho con bạch viên uống một chút giải dược, dần dần nó mới thấm vào huyết mạch, còn bất cứ con bạch viên nào khác đều vô dụng hết. Tóm lại, lưỡng diện quái nhân giao phó thanh huy bí phổ cho con bạch viên, nó bằng lòng giao cho ai thì người đó mới có thể sống được. Mọi người nghe hết câu chuyện, người nào cũng dùng mình một cái, thật là nhất ẩm nhất trắc, giai do tiền định, không sai một tí nào. Có muốn tham lam khiên cưỡng thì chỉ chết oan mà thôi. Không Pháp Đại Sư chờ Miêu Sở Thiên kể xong mới chậm chậm nói về lai lịch của lưỡng diện quái nhân. Ông ta họ Âu Dương, tức là thuộc họ một danh gia nho học, từ mấy đời đều làm quan lớn, nếu không cũng là văn nhân tài tử, chứ chẳng có ai trong giới võ lâm giang hồ cả. Chẳng hiểu tại sao đến đời đó lại sinh ra hắn. Sơ sinh đã có hình dạng rất kỳ quái, nên chẳng đặt tên họ gì hết, gọi là lưỡng đầu. Thật ra chỉ có một mà thôi, nhưng nó to và quá khổ, và hình như ở trong có hai não bộ đối lập với nhau. Một thiện một ác. Họ Âu Dương vứt đứa con quái tật này cho một lão bộc làm vườn nuôi dưỡng. Bữa cơm, bữa cháo với rau dưa vậy mà lớn mau như thổi. Đến năm 10 tuổi, lưỡng đầu quái nhân đã tỏ ra thông tuệ hơn người. Các suy nghĩ đều vượt số tuổi, dù rằng chẳng được học hành bao nhiêu. Hắn tự bỏ nhà đi phiêu bạt giang hồ và bái Nhật Nguyệt Nhị Ma làm sư phụ. Từ đó lây nhiễm tinh khí quái dị của lão này, trở thành thiện ác bất minh. Không Pháp Đại Sư thở dài một cái nói tiếp. Lưỡng đầu quái nhân tài nghệ dần dần cao siêu hơn cả nhị sư phụ. Hắn là cực kỳ thông minh, tổng hợp võ học sáng chế ra thanh huy bí phổ, trong đó có các chiêu thế rất kỳ lạ, biến đổi khác hẳn với cửu đại môn phái. Bần tăng nghe nói hắn đã thách đấu với Nhật Nguyệt Nhị Ma, rồi dùng thanh huy bí phổ đánh chết luôn hai vị sư phụ, thật là loạn đạo nghĩa vô cùng. Từ đấy trở đi, lưỡng đầu quái nhân lăn lộn trong giang hồ, gây nên mấy việc kinh thiên động địa. Vì vậy toàn thể cao thủ ước hẹn đồng lòng truy đuổi đánh giết tận mới thôi. Cỡ sự này làm cho mấy vị trưởng môn nhân và 30-40 cao thủ thiệt mạng mới đánh hắn bị trọng thương. Có lẽ là trước khi chết, lưỡng đầu quái nhân đã đủ thời gian lưu lại thanh huy bí phổ cho đến nay. Miêu Sở Thiên dùng mình một cái kêu lên nho nhỏ. À, thật vậy sao? Nếu tại hạ biết trước thì cũng không thèm học thanh huy bí phổ làm gì. Đáng lẽ may ra trước công luận hủy bỏ để làm gương cho ác nhân thì mới đúng. Không Pháp Đại Sư trầm trọng thời dài. Miêu thí chủ có Phật tâm như vậy là đủ rồi, không cần phải ái náy. Dù học loại võ học quái quỷ đi chăng nữa, miễn có mục đích hành thiện, diệt ác thì ai mà dám chê cười bao giờ. Nhân sự việc ngày hôm nay, Miêu thí chủ dùng thanh huy bí phổ đánh bại Bồ Đề Nhất Phật, trừ hại cho giang hồ. Bần tăng xin có một lời khuyên vậy. Miêu Sở Thiên vội cúi đầu cung kính đáp. Tại hạ xin đại sư chỉ giáo. Không Pháp Đại Sư chậm chậm nói rõ từng tiếng. Trước khi hạ thủ một người nào, Miêu thí chủ cố gắng nhớ lại đây là thanh huy bí phổ của lưỡng diện quái nhân. Nếu tha mạng được thì tha, còn bất đắc dĩ mới phải xuống tay, thì nên nói cho minh bạch để khỏi mang tiếng là truyền nhân của lưỡng đầu quái nhân. Lâu dần khó tránh được tiếng xấu vào mình. Miêu Sở Thiên toát mồ hôi hột đầy người, vâng dạ luôn miệng. Ngọc Cố Hàn cười nhẹ, nói khỏa lấp đi, để Miêu Sở Thiên đỡ ai nấy. Đối với ác nhân thì bất cứ võ học nào trừ diệt được đều là phương tiện đúng đắn, tỷ như không có Miêu Đệ Đệ xuất hiện đúng lúc, thì chưa chắc ca ca đã thắng nổi Bồ Đề Nhất Phật đó. Tuy Miêu Sở Thiên biết Ngọc Cô Hàn nói không đúng hẳn, nhưng cũng khoan tâm một chút. Cả bọn tiếp tục ăn uống đến mãi khuya mới cáo từ đi ngủ. Ngọc Cô Hàn, Đường Đỗ Quyên và Miêu Sở Thiên thong thả xuyên qua rừng trúc để về gian nhà khách. Trời đêm nay nguyệt tận cho nên đường lối rất tối đen, khó đi nhanh được. Đột nhiên không hề có tiếng động, từ một bụi cây xẹt ra một tia lửa xanh lẻ nhắm thẳng ngực Đường Đỗ Quyên mà bắn tới. Hiện tại đã có Bát Nhã Tuyệt Học nên gặp lúc bất ngờ thân thủ cũng nhảy bén vô cùng, chỉ bước trái một cái đã thoát khỏi phạm vi công kích của tia lửa này liền. Tuy vậy Ngọc Cô Hàn vẫn sợ tia lửa sẽ biến chuyển, cho nên dùng âm ba viễn đả thuật quát lớn: "Coi chừng!" Hai tiếng này có uy lực đẩy bạt tia lửa xanh lẻ đi hướng khác. Nó chạm vào một thân cây phát ra tiếng bốp nho nhỏ, rồi rực sáng cả một khoảng không gian. Nhờ vào chút ánh sáng đó, Ngọc Cô Hàn và Miêu Sở Thiên đồng tung người đến bụi trúc đã phát xuất ra tia lửa vừa rồi. Ngọc Cô Hàn bộ pháp nhanh hơn, vừa tiếp cận liền đẩy trưởng lực ra đánh bừa vào bụi cây. Tuy gấp rút, chân khí tiên hạc thần công cũng hùng mạnh vô tả. Do đó hai người nghe bùng một tiếng rất dữ dội, lẫn trong âm thanh trưởng lực có hai tiếng ối và úi chả vang lên, rồi một bóng đen luồn ra rất nhanh. Miêu Sở Thiên tới sau Ngọc Cô Hàn nửa giây, thấy vậy liền dùng một bộ pháp rất kỳ lạ trong thanh huy bí phổ. Thân hình của chàng chợt té sấp về phía đằng trước, giống như người say rượu, có tên là Túy Ngọa Sa Trưởng. Vậy mà đang nắm trúng huyệt thân trụ ở phía sau lưng của bóng đen. Tên này rũ người ra lắp bắp kêu lớn: Tha mạng, đừng giết sứ giả. Miêu Sở Thiên không trả lời, vẫn nắm chặt huyệt đạo, xoay lại hỏi Ngọc Cô Hàn: Đệ đã bắt được một tên, còn ca ca có thấy gì khác lạ không? Trong bóng tối, âm giọng trầm trầm của Ngọc Cô Hàn đáp lại: Không có gì khác ngoài một tên ngũ độc giáo ba tư đã vong mạng. Miêu Sở Thiên ủa một tiếng, xoay người, tên vừa bị bắt nhìn tật mặt. Quả nhiên, chàng chỉ thấy lờ mờ, nhưng cũng đủ chính xác. Tên này là giáo chúng ngũ độc giáo ba tư, bởi vì chiếc áo đen có thêu 5 ngôi sao trắng rất rõ. Diện mạo của hắn cũng đen hơn người Trung Nguyên, lại có râu quai nón thì 10 phần hết 9 là có lai tạp ba tư. Chàng cười hì hì mà tên giáo chúng rét run cầm cập vì sợ hãi. Đồng bọn bị đất táng mạng, chàng nhẽ mi sống thì không coi được chút nào đó. Tên này miệng đánh cầm cập nên lời nói cực kỳ khó nghe. Xin đừng giết sứ giả, tội lỗi thì lão trương đã đền rồi, thiếu hiệp hãy tha mạng. Miêu Sở Thiên nghe tới lần thứ hai chữ sứ giả thì ngạc nhiên hỏi lại: Người nói ai là sứ giả? Tên giáo chúng ngũ độc ba tư vẫn chưa hết run rẩy, nhanh miệng trả lời: Chính tiểu nhân là sứ giả đây. Lúc đó Ngọc Cô Hàn và Đường Đỗ Quyên đã đi lại gần. Tên giáo chúng bèn hỏi tiếp: Trong hai vị thiếu hiệp, vị nào họ Ngọc để tiểu nhân được đưa tin? Ngọc Cô Hàn gật đầu một cái: Ngọc Cô Hàn là ta, ngươi là chức bậc gì trong ngũ độc giáo ba tư và có tên gì? Tên giáo chúng này hơi khoan tâm, thở phào một cái mới cúi đầu trả lời: Tiểu nhân họ Nhữ, chỉ là kẻ sai phái của Khâm Sai, được lệnh Khâm Sai hộ giáo mời thiếu hiệp đến rừng Cốc Phong, cách Thiếu Thất Phong chừng 50 dặm vào đêm mai để thương lượng. Miêu Sở Thiên cười khẩy rồi quát lớn: Tên này lão khoét thật vô lý, đã là sứ giả đưa tin, tại sao lại giở trò đánh trộm đê hèn như vậy? Tên họ Nhữ run bắn người lên, mếu máo trả lời: Trong sự tại lão trương hết, tiểu nhân hoàn toàn vô tội, căn ngăn hoài mà lão không nghe thì biết làm sao được. Tên này sợ hãi cho nên ăn nói chẳng ra đầu ra đuôi gì cả. Miêu Sở Thiên tức quá gầm lên như sấm: Ngươi nói lăng nhăng cái gì vậy? Tên giáo chúng ngũ độc ba tư càng run thêm, hốt hoảng hỏi thật mau: Đưa tin xong là tiểu nhân xếp về ngay, lão trương cứ tưởng ma lân đàn chắc ăn cho nên ngăn cản hoài mà không được, ví như tiểu nhân cũng dùng ma lân đàn thì sao? Miêu Sở Thiên chẳng hiểu tí gì, nộ khí xông lên tức cả ngực. Chàng giơ tay định đánh tên này một bạt tai, nhưng Ngọc Cô Hàn kịp thời ngăn lại, ôn tồn nói: Người hãy nói rõ ràng từ đầu đến cuối đi xem nào. Tên giáo chúng hít một hơi chân khí để trấn tĩnh, bắt đầu kể lể có mạch lạc hơn. Tiểu nhân và lão trương được lệnh của Khâm Sai hộ giáo đi mời Ngọc Thiếu Hiệp đêm mai tới Cốc Phong thương lượng. Khi đến gian nhà khách thì không thấy ai, mới ra đây để đón chờ. Ngờ đâu lão trương thấy trời tối tăm thì nảy ra ý nghĩ tăm tối, một hai đòi dùng ma lân đạn ám hại Đường cô nương. Ngọc Cô Hàn nhíu mày cắt ngang: Sao ngươi biết Đường cô nương mà lại không biết ta? Họ Nhữ đã bình tâm thở hắt ra một cái: Khâm Sai hộ giáo nói rằng Thiếu Hiệp và Đường cô nương luôn luôn đi chung nên không sợ lầm lẫn. Chẳng ngờ lại có thêm Thiếu Hiệp đây, thanh thử tiểu nhân không biết ai là ai. Trừ ra Đường cô nương thì đã quá rõ ràng rồi. Ngọc Cô Hàn gật đầu: Ngươi nói tiếp đoạn vừa kể đi. Tên giáo chúng họ Nhữ than dài giống như hát tuồng trước khi kể tiếp: Hỡi ôi, thân làm thì thân chịu, lão trương chết là đúng lắm rồi, nhưng là để vạ lây tới tiểu nhân làm gì? Tiểu nhân can ngăn lão trương hết lời mà lão vẫn khăng khăng cho rằng Ma Lân Đạn xuất thủ vào lúc tối tăm thế này chắc chắn sẽ lập công đầu với Khâm Sai Hội Giáo. Lão lại khôn khéo nhắm vào Đường cô nương bởi vì cho là cô nương yếu kém võ công nhất. Miêu Sở Thiên tức giận gần giọng quát: cái gì ngươi cũng đều đổ cho kẻ đã chết, thật tình ngươi cũng muốn đánh trộm nhưng không dám chứ có tốt lành gì đâu. Tên họ Nhữ lắc đầu quậy quậy: không phải thiếu hiệp đừng đổ oan cho tiểu nhân, nếu vừa rồi tiểu nhân cũng cùng lúc xuất thủ Ma Lân Đạn thì Ngọc Cốc Hàn cười khì một cái đỡ lời luôn: thì ta và đệ tan xác rồi có phải không, hay là ít nhất cũng lo tránh né không còn thời giờ cứu viện cho Đường cô nương chứ gì. Tên này lè lưỡi một cái không dám trả lời câu nào. Miêu Sở Thiên thò tay vào người hắn lục soát lấy ra 5 viên tròn nhỏ có màu đen như mực. Chàng ngắm nghía một hồi rồi hỏi: đây là Ma Lân Đạn có phải không, cách sử dụng như thế nào? Tên họ Nhữ vội vàng trả lời: dạ thiếu hiệp cứ vận chân khí cực hòa vào nó rồi bắn ra, chạm vào bất cứ vật gì là nó sẽ nổ bắn chất lân tinh đó ra liền. Miêu Sở Thiên gật gù bỏ 5 viên Ma Lân vào túi cười rất đắc chí: độc ác thật, ta sẽ dùng nó để đối phó với bọn ngươi trong ngày mai đó, liệu mà chống đỡ. Phần thứ 11 của câu chuyện Ma Đao Phật Trưởng của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.